Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1213, đánh bại Kim Khôi. Ngay tại Từ Niên Bản Tôn tại thế giới màu xám tìm kiếm Từ Gia cùng Lãnh Gia đám người đồng thời. Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân giờ phút này đã tiến vào lĩnh ngộ thời kỳ mấu chốt. Hỗn Độn Thần Điện bên trong. Từ Niên đã đằng đẵng lĩnh hội 3 tháng thời gian. 3 tháng này Từ Niên một mực đắm chìm trong trọng lực không gian áo nghĩa cùng thứ nguyên thiết cát. Áo nghĩa dung hợp, không thể không nói, hai loại này thuộc tính khác nhau áo nghĩa dung hợp, hình thành công kích chiêu thức. Đây là một cái phi thường khó khăn sự tình. Ông, giờ phút này Từ Niên chu vi tản ra một cỗ kỳ dị ba động. Cỗ ba động này lộ ra một cỗ cực kỳ lăng lệ khí tức. Nhưng tại cái này lăng lệ khí tức bên trong, lại lộ ra một cỗ cực kỳ nặng nề ba động. Từng sợi khí lưu đẩy ra, lại làm cho chu vi không gian đều là một trận run rẩy kịch liệt. A, cái này tiểu tử thật thành công. Thế mà đem ngũ trọng trọng lực không gian áo nghĩa cùng lục trọng thứ nguyên thiết cát áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau. Đạo Thiên Thử nhìn xem Từ Niên chu vi phát ra ba động, kinh ngạc nói, thuộc tính khác nhau áo nghĩa dung hợp là cực kỳ khó khăn. Bình thường chỉ có ngộ tính cực cao người mới có thể đem dung hợp, mà lại theo áo nghĩa đẳng cấp càng cao, loại dung hợp này lại càng tăng khó khăn. Cái này Từ Niên có thể trong 3 tháng liền lĩnh ngộ. Ngộ tính có thể nói cực kỳ cường đại. Ông, Từ Niên chu vi khí lưu không ngừng rung động, bắt đầu dần dần biến hóa, không ngừng va chạm dây dưa. Theo hai cỗ lực lượng không ngừng dung hợp, Từ Niên chu vi khí tức trở nên càng thêm kinh khủng. Nguyên bản thổ hoàng sắc cùng thanh sắc lực lượng dung hợp, dần dần hình thành một cỗ hắc sắc lực lượng. Cỗ này hắc sắc lực lượng vừa ra, chu vi không gian lập tức chấn động kịch liệt. Ông, Từ Niên đột nhiên mở hai mắt ra, tay khẽ vẫy, cái này hắc sắc lực lượng liền tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Cỗ này hắc sắc lực lượng cực kỳ đáng sợ, giống như thực chất, Từ Niên chập chỉ thành kiếm, một kiếm bổ ra, trong nháy mắt không gian bị xé nứt ra một đạo to lớn vô cùng trường hà. Cái này trường hà trọn vẹn dài đến 3.000 trường, kinh khủng đến cực điểm. May mắn đây là tại Hỗn Độn Thần Điện bên trong, nếu là tại cái này Thánh Hiền Tông tiểu thế giới bên trong, chỉ sợ đủ để đem cái này Thánh Hiền Tông tiểu thế giới cho sụp đổ. Từ Niên nhìn xem một kích này, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Một kích này uy lực, chỉ sợ đủ để so sánh bảy trọng áo nghĩa uy lực đi. Không nghĩ tới hai loại này thuộc tính khác nhau áo nghĩa dung hợp, uy lực thế mà lại như thế lớn. Cái này mới dung hợp lực lượng liền gọi đen thần chi lực đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, tại toàn bộ tu chân giới, có thể đem hai loại này thuộc tính khác nhau lực lượng dung hợp lại cùng nhau, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Có cái này lực lượng mới, Từ Niên hoàn toàn có tự tin có thể đánh bại cái này kim loại khôi lỗi. Nghĩ tới đây, Từ Niên lúc này biến mất tại Hỗn Độn Thần Điện, xuất hiện tại Truyền Thừa Đại Điện lầu 3. Từ Niên, chu vi mọi người thấy Từ Niên xuất hiện, trên mặt đều là lộ ra quan tâm thần sắc. Từ Niên đã biến mất cửu thiên, bọn hắn cũng biết rõ Từ Niên có không gian loại bảo vật, cho nên bọn hắn cũng đều biết rõ Từ Niên là tiến vào không gian bảo vật bên trong tu luyện đi. Chỉ là không biết rõ Từ Niên lĩnh ngộ được thực chất như thế nào. Từ Niên, nếu không vẫn là từ bỏ đi, nhóm chúng ta cùng đi ra cùng bọn hắn liều. Liễu Bạch Như ngẫm lại mở miệng nói ra, đúng, thực lực chúng ta đều có chỗ tăng lên, chúng ta cùng tiến lên, bọn hắn cũng không làm gì được nhóm chúng ta. Lý An Sơn cũng liền vội vàng đi theo nói, Từ Niên lại là cười lên, yên tâm đi, Liễu tỷ, Lý đại ca, ta cái này cửu thiên thực lực tăng lên không ít, hiện tại ta đã có nắm chắc đánh bại cái này kim loại khôi lỗi. Tử Niên vừa cười vừa nói, có nắm chắc, cái này kim loại khôi lỗi không phải theo ngươi tăng lên cùng tăng lên sao? Lý Thiên Cương hiếu kỳ không hiểu hỏi, Tử Niên cười thần bí, lập tức liền hướng về vòng tròn lao đi. Rất nhanh, Tử Niên liền lướt đến cái này vòng tròn bên trong. Kim loại khôi lỗi lần nữa mở hai mắt ra, nhãn thần lăng lệ, động thủ đi, Tử Niên nói thẳng. Kim loại khôi lỗi cũng không có chút nào nói nhảm, trong nháy mắt lướt đi, một quyền hướng về Tử Niên đập tới, nắm đấm cương mãnh vô cùng, còn kèm theo trọng lực không gian năm trọng áo nghĩa. Tử Niên khóe miệng vẩy một cái, đồng thời đen thần chi lực trực tiếp điều động, nhìn xem kim loại khôi lỗi oanh đến một quyền, đồng dạng oanh ra một quyền. Chu vi Lý Thiên Cương bọn người đều là kinh ngạc không thôi. Cái này Tử Niên thế mà cùng kim loại khôi lỗi cứng đối cứng. Chẳng lẽ không biết rõ cái này kim loại khôi lỗi lực lượng cực kỳ cường hãn sao? Oanh, nhưng mà sau một khắc, làm bọn hắn chấn kinh một màn phát sinh. Cái gặp Tử Niên lực lượng cùng kim loại khôi lỗi lực lượng đụng vào nhau. Không gian trong nháy mắt hình thành kịch liệt gợn sóng khí lãng. Chu vi đại điện nhận cái này ba động, trực tiếp đánh nứt ra tới. Kim loại khôi lỗi tức thì bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất dẫm ra mấy cái hố to, mà Tử Niên thân hình lại là một chút bất động, bá đạo đến cực điểm. Cái này sao có thể? Lý Thiên Cương bọn người lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà cùng kim loại khôi lỗi cứng đối cứng còn chiếm theo thượng phong, hắn đến cùng nắm giữ cái gì cường đại lực lượng. Kim loại khôi lỗi tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, bất quá khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, rất nhanh liền lần nữa hướng về Tử Niên vọt tới. Tử Niên một tiếng cười lạnh, một cước đạp không, thân hình trong nháy mắt tiêu xả. Oanh! Tử Niên một quyền trực tiếp đánh vào kim loại khôi lỗi phần bụng. Bành! Kim loại khôi lỗi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào nơi xa trên vách tường. Toàn bộ thân thể đảo lõm tiến vào trong vách tường. Nhưng là chân chính nhường chu vi đám người chấn kinh là, tại kim loại khôi lỗi trên lồng ngực, lại có một cái nắm đấm lớn nhỏ vết lõm. Thật mạnh, thật bá đạo lực lượng. Chu vi Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như bọn người nhịn không được sợ hãi. Than nói, cái này Tử Niên thế mà trở nên mạnh như vậy. Vẻn vẹn cửu thiên, thật giống như lực lượng trực tiếp tái trước cấp độ. Tử Niên nhìn thấy bị tự mình đánh bay ra ngoài kim loại khôi lỗi. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Cái này hắc sắc lực lượng kinh khủng. Hắn đã từng gặp qua, nhưng là cỗ lực lượng này cường đại. Như trước vẫn là nhường Tử Niên trong lòng chấn động theo. Đây là hai loại này thuộc tính khác nhau áo nghĩa dung hợp. Nếu là ba loại, bốn loại, chẳng phải là sẽ càng khủng bố hơn. Đương nhiên đừng nói ba loại, bốn loại, chính là ta áo nghĩa cấp độ có thể đề cao một chút. Cái này đen thần lực lượng cũng sẽ tăng cường càng nhiều đi. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm, lần này lĩnh ngộ. Trực tiếp là Tử Niên mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Không biết rõ cái này tầng thứ ba truyền thừa đại điện truyền thừa sẽ là cái gì. Tử Niên hiếu kỳ lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, kim loại khôi lỗi theo trong vách tường đứng lên, vút qua đến Tử Niên trước mặt. Tử Niên nhướng mày, lúc này liền muốn lần nữa xuất thủ. Kim khôi bái kiến chủ nhân. Nhưng mà kim loại khôi lỗi cũng không có xuất thủ. Mà là quỳ một chân trên đất nói, nghe, chủ nhân, Tử Niên lộ ra kinh ngạc thần sắc, không sai, chủ nhân, cái này truyền thừa đại điện tầng thứ ba truyền thừa chính là ta. Tiếp xuống kim khôi sẽ một mực thủ hộ tại chủ nhân bên người. Mặc cho chủ nhân đem ra sử dụng, kim khôi mở miệng nói ra, tầng thứ ba truyền thừa là ngươi. Tử Niên ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có cái gì tốt truyền thừa. không nghĩ tới thế mà chỉ là cái này khôi lỗi. Chủ nhân có lẽ không biết, trong cơ thể ta có một cái trận pháp hạch tâm. Chỉ cần tại chủ nhân 10 dặm phạm vi bên trong, thực lực kia liền cùng chủ nhân. Cùng chủ nhân có được đồng dạng áo nghĩa cấp độ. Kim Khôi mở miệng nói ra. Từ Niên sững sờ, cùng mình đồng dạng cấp độ. Vậy mình không phải là nhiều gấp đôi chiến lược? Không, khả năng còn không chỉ gấp đôi. Từ Niên khóe miệng lộ ra ý cười. Như thế xem ra cái này tầng thứ 3 truyền thừa thật đúng là không đơn giản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.